Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2412, cơ cảnh chi biến. Hảo Nam Nhi, tự nhiên sát ma kiến công. Bắc Hải Thiên Lãng quân thất thủ huyết hà cấm địa có tội phía trước. Một mình xâm nhập ma tộc nội địa sát ma lập xuống công huân ở phía sau. Ta Đại Chu thưởng phạt phân minh. Thị phi công tội, tự có bệ hạ cùng quân bộ quyết nghị. Tổng kết tính ném một câu nói như vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tán, các quân các về trụ sở, nghiêm mật đề phòng, thanh âm bên trong, có một loại hứng thú điều hưu cảm giác. Ly Thân Vương Cơ Nguyên cũng là bất đắc dĩ, muốn giết cho sướng giết con cừu nhân đang ở trước mắt. Sau lưng càng có 70 vạn hổ bí, 200 đạo cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Loại này cảm giác bất lực, đơn giản không cách nào hình dung, càng làm cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên bất đắc dĩ là. Diệp Chân phủi mông một cái đi, hắn vẫn phải chùi đít. Diệp Chân hôm nay trình diễn một màn này, nếu là không xử lý tốt, sợ rằng sẽ di hoạn vô cùng. Nhất là quân tâm phương diện, truyền lệnh xuống, các cấp quân quan, từ tiểu đội trưởng lên, nghiêm cấm nghị luận việc này, dám chống lại người, nghiêm trị. Ly Thân Vương Cơ Nguyên lại bổ sung một đầu quân lệnh. Đầu này bổ sung quân lệnh, cũng là có chút ít còn hơn không, có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, cũng không rõ ràng. Cùng trời miếu thủ bãi các loại một đám đại thần sư nói một tiếng vất vả. Ly Thân Vương Cơ Nguyên liền than nhẹ một tiếng, chuẩn bị đi trở về. Hưng sư động chúng như vậy, vận dụng nhiều như vậy tư nguyên cùng lực lượng, lại không thu hoạch được gì. Chơ mắt nhìn lấy Diệp Chân thong dong rời đi, đơn giản khó chịu tới cực điểm. Đang lúc này, một đội toàn bộ vũ trang đại quân, đột nhiên sát khí đằng đằng hối hả lướt đến, thanh mang quân đoàn, cơ các loại cờ xí. Giờ phút này nhìn qua, vô cùng rõ ràng, nhìn thấy cái này cờ xí, Ly Thân Vương Cơ Nguyên thần sắc trì trệ, lần nữa than nhẹ một tiếng. Con trai trưởng cũng tức là ban đầu thế tử cơ cảnh thân thể bị hủy, vẻn vẹn lấy nguyên linh chạy ra, tuy nhiên lấy hắn quyền thế, rất nhanh liền tìm tới một bộ không bình thường phù hợp thân thể. Càng theo trời miếu tìm đến đại lượng chân quý vô cùng thiên tài địa bảo. Nhượng con của hắn cơ cảnh tại chiếm hữu đoạt xá về sau, trong thời gian ngắn nhất khôi phục thỏa đáng. Thế nhưng là huyết mạch đã cải biến, dưới trướng hắn tướng quan đã lặng yên cải biến hướng gió. Điểm này cũng là hắn cái này thảo luận chính sự thân vương cũng không cách nào cải biến. Vì đền bù tổn thất cơ cảnh, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cố ý nhượng cơ cảnh tiếp tục thống soái thanh mang quân đoàn, đồng thời trọng kiến thanh mang quân đoàn, còn đem thanh mang quân đoàn quân ngạch trực tiếp từ 60 vạn cho tăng lên tới 100 vạn. Xem như đối đứa con trai này đền bù tổn thất. Giờ phút này cơ cảnh vội vàng chạy tới, hắn tự nhiên minh bạch là vì cái gì. Phụ vương, Diệp Chân đâu? Diệp Chân tên này đầu người đâu? Nguyên linh đâu? Trở nên diện mục rất khác biệt thanh mang quân đoàn trưởng cơ cảnh. Giờ phút này khuôn mặt trong, vậy mà mang lên một tia âm lệ. Cái gọi là tướng do tâm sinh, lâu dài phẫn nộ cùng cừu hận phía dưới, tự nhiên có thể cải biến một người khuôn mặt, nhìn vẻ mặt sói lệ, phảng phất biến thành người xa lạ một dạng đã từng thương yêu nhất nhi tử cơ cảnh. Ly Thân Vương Cơ Nguyên tâm đều nhanh đau hút, đây hết thảy toàn bái Diệp Chân ban tặng. Cơ Nguyên soái, Diệp Chân đại quân đã toàn bộ rời đi, cùng ở bên cạnh Ngụy Phèn bất đắc dĩ trả lời một câu. Cơ Nguyên soái xưng hô thế này, tại cơ cảnh trong tai, đơn giản chói tai đến cực hạn, phảng phất trong vòng một đêm, thế tử điện hạ xưng hô thế này, liền biến mất, thay thế mà lên là quân chức. Cơ cảnh minh bạch đây là vì cái gì, hiểu thì hiểu, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Trong lòng đột ngột địa hỏa lên, lại nghe được Diệp Chân đại quân đã toàn bộ rời đi. Cơ Cảnh lập tức liền ly kỳ phẫn nộ, một chân hướng về phía Ngụy Phèn đạp tới, nổi giận quát đứng lên: "Phế vật, ai bảo ngươi thả đi Diệp Chân?" Ly Thân Vương Cơ Nguyên ở bên, dù sao Cơ Cảnh từ trong tại tới nói, vẫn là Ly Thân Vương con trai của Cơ Nguyên, chỉ là mất đi huyết mạch, mất đi ngày sau kế thừa tư cách mà thôi. Ngụy Phèn không dám tránh né, cứ thế mà thụ một cước này, chỉ là Cơ Cảnh tu vi thật sự cũng đạt tới đạo cảnh, nén giận phía dưới, một cước này uy lực cực nặng, tại chỗ liền đem Ngụy Phèn đạp thổ huyết bay ngược. Nổi giận Cơ Cảnh lại không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ, còn muốn đuổi theo Ngụy Phèn cho hả giận. Một màn này rốt cục nhượng Ly Thân Vương Cơ Nguyên nhìn không được, dừng tay. Thế nhưng là Ly Thân Vương Cơ Nguyên nổi giận quát, Cơ Cảnh phảng phất không nghe thấy một dạng, vậy mà lại hướng về phía Ngụy Phèn liền ra tay độc ác. Đạp Ngụy Phèn là tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng, không vừa mắt Ly Thân Vương Cơ Nguyên trực tiếp ngăn tại nhi tử Cơ Cảnh trước mặt, hung hăng một bàn tay quất tới, phẫn nộ gầm hét lên: "Đủ, Diệp Chân là vì cha thả đi, ngươi còn muốn đánh là cha hay sao?" Vang dội cái tát, nhượng Cơ Cảnh đột ngột địa ngây người, một mặt khó có thể tin: "Phụ vương, ngươi không phải đáp ứng muốn báo thù cho ta huyết hận sao? Muốn đem này Diệp Chân ngàn đao bầm thây sao? Muốn giải thích đây hết thảy?" Quay đầu nhìn xem, Ly Thân Vương Cơ Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không khỏi cảm giác bất lực. Tâm phiền a, nguyên nhân tất cả ngọc giản này bên trong, chính ngươi xem đi. Đưa qua một cái ngọc giản, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đột ngột địa chìm quát một tiếng: "Cảnh, ngươi hôm nay quá khiến ta thất vọng." Cơ Cảnh ngẩn ngơ, cũng không nhìn ngọc giản, chỉ là run giọng nói: "Phụ vương, cái này Diệp Tặc hủy ta thân thể, đoạn ta huyết mạch, ta..." Lời nói chưa xong nói, nước mắt đã trong hốc mắt đảo quanh. Một màn này, thấy Ly Thân Vương Cơ Nguyên mềm lòng không thôi, bận bịu lại nhẹ lời an ủi. Nửa ngày, cái này mới an ủi vừa mới bị đánh Giang Châu Đô Đốc Ngụy Phèn vài câu, vội vàng rời đi. Trấn Hải quân chi này một mình quay lại Đại Chu, có thể nói rút dây động rừng, hắn nhất định phải chạy trở về cùng quân sự Cổ Nguyệt thương nghị thật kỹ lưỡng, ứng đối ra sao việc này. Dù sao, hắn Cơ Nguyên cho đến bây giờ vẫn là Đại Chu thảo luận chính sự thân vương, ngươi chính là Cơ Trường Nhạc. Soái hạ bên trong, một thân tư thế hiên ngang lam sắc võ sĩ phục liêu phi bạch, chính bình tĩnh nhìn chằm chằm thay đổi phổ thông nhu vàng phục sức Trường Nhạc công chúa. Trong đôi mắt rất có vài phần khiêu khích chi ý. Một bên Diệp Chân, làm theo khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù nói hắn cùng Trường Nhạc công chúa không có gì, nhưng là song phương sớm có tình ý. Này lại Liêu Phi Bạch cùng Trường Nhạc công chúa cùng tiến tới. Có hắn thủ, ta họ Cơ tên Linh, phong hào Trường Nhạc, tỷ tỷ về sau không muốn nhớ lầm. Trường Nhạc công chúa mới mở miệng, liền để Diệp Chân buông lỏng một hơi. Không có bảy công chúa giá đỡ, nhất là này một tiếng tỷ tỷ, trực tiếp tan rã sư tỷ Liêu Phi Bạch nhàn nhạt địch ý. Diệp Chân trước đó còn lo lắng, sư tỷ Liêu Phi Bạch tính tình ngay thẳng, Trường Nhạc công chúa thì là bên trong nóng tính tình, tại hắn Diệp Chân trước mặt rất lợi hại ôn nhu, thế nhưng là tại không biết mặt người, cao lãnh như băng, quả thực là kỳ thân phận. Một ánh mắt, chỉ sợ cũng sẽ cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch dẫn phát một cuộc chiến tranh. Bất quá bây giờ xem ra, Diệp thật lo lắng là dư thừa. Trường Nhạc công chúa lớn ở thâm cung, trong thâm cung nhiều nhất cũng là loại này lục đục với nhau, người lừa ta gạt, sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này, coi như không tận lực suy nghĩ nhiều, cũng lịch luyện 7-8 phần. Mà lại, Trường Nhạc công chúa là thuộc về loại kia không thích gây chuyện tính tình. Loại này linh lung tâm can phía dưới, liền không có lấy bản cung xưng hô, càng chủ động kêu một tiếng Liêu Phi Bạch tỷ tỷ, đơn giản làm tốt đến không thể tốt hơn. Liêu Phi Bạch ngốc một chút, đối Trường Nhạc công chúa phản ứng có chút ngoài ý muốn. Liêu Phi Bạch bây giờ tại Diệp Chân bên người, xưa nay cũng không có đi theo Chân Huyền Đại Lục Hồ Thanh Đồng a. Phong nhẹ tháng, Lục La bọn người giao lưu, mấy người kia chỉ có một cái mục đích, để cho nàng xem ở Diệp Chân bên người, miễn cho có không đứng đắn nữ nhân tiếp cận Diệp Chân. Đến hôm nay mở miệng, liền có mấy phần khiêu khích chi ý, không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa vậy mà như thế có tư thái. Trực tiếp nhượng Liêu Phi Bạch không còn cách nào khác, xấu hổ cười ha ha một tiếng, liền kéo Trường Nhạc công chúa tay, "Hảo muội muội, đi, chúng ta trò chuyện chúng ta. Bất quá, ngươi hôm nay thế nhưng là chân uy phong." Nhìn lấy một màn này, xa xa ở phía xa chờ Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Miêu Vách Tường, Hạ Kỳ, Mặc Chuẩn, Trịnh Đương thì nhao nhao hạng quá khứ, từng cái làm lấy mặt quỷ, hướng về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Đại soái, vẫn là ngươi châu a, liền công chúa đều có thể làm được, còn có thể nhượng công chúa làm muội muội, cái này nếu là truyền đi, hắc hắc, nếu là truyền đi, ta liền đem mấy người các ngươi tiến cử cho Ngư Chiêu Ân Ngư đại tổng quản. Lời vừa nói ra, Cổ Thiết Kỳ Liễu Phong bọn người lập tức liền sáng suốt vô cùng ngậm miệng lại, nói đùa. Tiến cử cho Ngư đại tổng quản, này soạt soạt một chút, đời này nam nhân kiếp sống coi như kết thúc. Tốt, chúng ta nói chính sự. Bây giờ, đã trở về Đại Chu, dùng không bao lâu, liền có thể trở lại Lạc Ấp. Tại trở lại Lạc Ấp trước đó, có chuyện, ta muốn chứng hỏi ý kiến một chút các ngươi ý kiến. Diệp Chân nói ra, đại soái thỉnh giảng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.